là do ta đích thân đi. Trần Tiểu Cửu hỏi thăm cặn kẽ ám hiệu, quy trình và những điều quan trọng trong lần gặp gỡ đó. Mới quay mình nói với Tuyết Tử, nàng động thủ đi. Tuyết Tử đầu tiên hướng về phía đông dập đầu, nét mặt bi thương đọc một đoạn chú ngữ khó hiểu. Xong xuôi nàng mới đứng dậy, vung bảo kiếm lên, một luồng sao lóe sáng. Bản điển chỉ còn là một đống thịt nát. Tuyết Tử ném bảo kiếm xuống, thể xác và tinh thân sụp xuống, gục trên vai Tiểu Cửu, nghẹn ngào nức nở. Trần Tiểu Cửu ôm eo nàng, an ủi, đừng sợ, có Tiểu Cửu ta ở đây, Ma Vương tất sẽ chết trong tay nàng. Tuyết Tử ôm chặt hắn không buông, vừa khóc lóc nỉ non, vừa nũng nũng nói, chỉ cần ngươi giúp ta giết Ma Vương, ngươi muốn ta làm gì, ta tuyệt đối không đổi ý. Trần Tiểu Cửu muốn giãy ra khỏi tay vòng tay nàng, không ngờ lại bị nàng ôm chặt lấy, vùng vẫy mấy cái cũng không thành công. Hắn lắc đầu cười khổ, nhìn phía trước đen thui, có bóng dáng thấp thoáng rời đi, cười nói, Tuyết Tử, nàng ôm ta một hồi, lát tên nhân chứng còn sống kia, thật có thể sống chạy thoát được. Cách chương.